Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 995, Thiên Dung Bàn. Đương nhiên, những này ánh sáng pháp tắc chỉ là ngắn ngủi dung hợp. 1 tỷ người, ít nhất cũng có mấy ngàn loại pháp tắc. Ở trong đó tự nhiên có hạng thượng đẳng pháp tắc, cũng có cấp bậc thấp pháp tắc. Nhưng vô luận là hạng gì cấp bậc, dù là toàn bộ đều là cấp bậc thấp pháp tắc, mấy ngàn loại dung hợp cũng là khủng bố tới cực điểm. Nếu có thể một mực như thế xuống dưới, cái này đĩa CD tất nhiên sẽ là tuyệt thế chân bảo rồi. Mà cho tới bây giờ, toàn bộ cấp 2 bản đồ chính giữa chỉ sợ còn không có có loại này chân bảo. Bất quá ngắn ngủi dung hợp cũng là phi thường kinh người. Yêu Thiên bị cái kia vô số ánh sáng vờn quanh, tại vờn quanh chính giữa, còn có từng đảo ánh sáng tại dung hợp về sau, thẳng tắp hướng phía Yêu Thiên oanh kích mà đi. Yêu Thiên sắc mặt có chút khó coi, nếu bàn về thực lực, cái này 1 tỷ binh sĩ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bọn hắn thậm chí có cái này đĩa CD tồn tại. Đừng nói là chính diện giao kích rồi. Chính mình chỉ có thể bị động phòng ngự, liền cơ hội xuất thủ đều không có. Hắn biệt khuất muốn chết. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, có tiếng cười to từ phía dưới truyền đến. Đúng là lúc này tọa chấn cửu tinh thiên không chí tôn Sơn Hải Vận. Sơn Hải Vận là một gã bà lão, cũng là Thương Hàn Thần Quốc chỗ phái ra cửu tinh thiên không chí tôn. Nàng ngẩng đầu chính giữa, nhìn qua cái kia bị vây khốn mà bắt đầu, mặt mũi tràn đầy biệt khuất Yêu Thiên, cười to nói, ngươi không phải cường hoành sao? Không phải có thể như cái kia cẩu đông tây nhất dạng, khả dĩ quét ngang thủ hộ giả phía dưới tất cả mọi người sao? Ngày nay, ngươi có mạnh mẽ hơn nữa một lần cho ta xem một chút. Ai cũng biết, Sơn Hải Vận theo như lời cái kia, chó chết. Chỉ đúng là thanh lâm, khiến cái này người lập tức lui ra, ta tự nhiên sẽ cường hoành cho ngươi xem. Yêu Thiên cười lạnh nói, chê cười. Sơn Hải Vận hừ lạnh nói, ngươi cũng đã biết cái này la bàn là vật gì, ta đến nói cho ngươi biết, cái này la bàn danh tự là Thiên Dung Bàn, danh như ý nghĩa, có thể tại thời gian ngắn chính giữa dung hợp vô số pháp tắc. Loại này thời gian ngắn, tuy chỉ có một cái chớp mắt, vốn lấy ta tam đại thế lực 1 tỷ binh sĩ số lượng, ngươi cảm thấy khả dĩ dung hợp bao nhiêu cái lập tức? Yêu Thiên con mắt híp híp, không có tái mở miệng, ta còn có thể nói cho ngươi biết, chúng ta vốn không có vật ấy, nhưng vì đối phó ngươi còn có cái kia tiểu nghiệt xúc. Đây là Chiến Thiên Thần Quốc. Hao tốn trọn vẹn 100 tỷ tinh tinh giá cả, cùng tinh không liên minh chỗ mua sắm. Sơn Hải Vận lại nói, Chiến Thiên Thần Quốc thật đúng là có tiền. Yêu Thiên giang tay ra, tùy ý nói, đáng tiếc, vật ấy tuy nói có thể đem ta vây khốn mà bắt đầu, nhưng còn giết không được ta. Các ngươi cái này 100 tỷ tinh tinh, mất trắng, thật sao? Ngươi muốn chết như thế nào? Cũng không phải là ngươi có thể quyết định. Sơn Hải Vận quát, ngươi không phải một mực đều cùng cái kia tiểu nghiệt xúc phối hợp không chê vào đâu được sao? Lập tức làm cho nàng lăn ra đây. Ta khả dĩ cho các ngươi một thống khoái, cho ngươi thất vọng rồi. Nàng không có tới. Yêu Thiên nhếch miệng, huống hồ ngươi cảm thấy gần kề bằng vào cái này một cái la bàn có thể đánh chết ta hả? Cái kia tiểu nghiệt xúc một mực đều cùng ngươi như ảnh tùy hình. Lúc này đây há có thể không có tới. Theo ta thấy đến, chỉ sợ là chứng kiến ngươi bị nhốt tại đây. Muốn ra tay đã không còn kịp rồi a. Sơn Hải Vận đôi mắt lạnh như băng xuống, lộ ra sát cơ, nói, không đi ra đúng không? Không có sao, ta cũng không tìm ngươi. Ngươi liền trơ mắt nhìn. Ta là như thế nào đem cái này tạp chủng cho phân thây? Thoại âm rơi xuống, Sơn Hải Vận thủ trưởng vung lên. Hắn trước mặt không gian chính giữa cũng là xuất hiện một đạo ánh sáng. Bất quá, tại nàng cái này ánh sáng chính giữa, nhưng lại ẩn chứa ba đạo quang mang, trong đó đỏ lên một lam, còn có một loại màu xanh đậm. Rất rõ ràng, cái kia màu đỏ là hỏa thuộc tính pháp tắc, lam sắc là thủy thuộc tính pháp tắc, về phần cái loại này màu xanh đậm thì là lôi điện pháp tắc. Cái này ba loại pháp tắc xuất hiện nháy mắt, cái kia đĩa CD lập tức phát sáng lên, trong đó đột nhiên bắn ra một vòng hào quang, trực tiếp cùng Sơn Hải vận cái này ba loại pháp tắc dung hợp lại với nhau. Cái này một cái chớp mắt, có ngập trời kim quang tự Sơn Hải vận trên người bạo phát đi ra, càng có một cổ nồng đậm uy áp âm âm tràn ngập. Hô, chấm ngoặc kép, Sơn Hải vận trường thở phào nhẹ nhõm, trong mắt tự kim quang lập lòe, nói, quên nói cho ngươi biết rồi, cái này thiên dung bàn, không những được ngắn ngủi dung hợp pháp tắc, còn có thể ngắn ngủi lại để cho người khống chế tu vi, tiến hành ngập trời tăng lên. Ta trước khi thực lực hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, nhưng hôm nay, căn bản sẽ không đem ngươi để ở trong mắt. Yêu Thiên nhìn qua Sơn Hải Vận, nói, ngươi mặc dù tu vi tăng lên, nhưng sắc mặt rõ ràng có hơi trắng bệch, hiển nhiên làm cho này thiên dung bàn người khống chế, cũng là không thế nào dễ chịu a. Cho dù ngươi tu vi tăng lên lại có thể thế nào? Ngươi muốn giết ta, vậy đến, ta Yêu Thiên còn có thể chả lẽ lại sợ ngươi, nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, chấm ngoặc kép. Nói đến chỗ này, Yêu Thiên dừng lại, Sơn Hải Vận già nua nhướng mày, nói, Yêu Thiên giơ lên con mắt nhìn về phía nàng, bỗng nhiên cười cười, khẳng định có người đang tại chạy đến trên đường, các ngươi như còn có những thứ khác mai phục, cho dù xử đi ra a, về sau chỉ sợ tựu không có cơ hội, hừ, vì đánh chết ngươi cùng cái kia tiểu nhiệt xúc, ta tam đại thế lực cũng sớm đã chuẩn bị hồi lâu. Nơi đây cũng là bày ra thiên la địa võng. Hôm nay các ngươi ai đến ai chết. Sơn Hải Vận hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng ngành chào, hướng phía hư không đột nhiên một chào. Xoạt, tại thứ nhất với tay xuống, lập tức có vô số hào quang dung hợp cùng một chỗ. Gần kề nháy mắt mà thôi, là được tạo thành một đạo đủ có vài chục vạn trượng chiều dài kinh thiên kim sắc đao mang. Đao này mang theo không gì sánh kịp đáng sợ uy áp. Đây là thủ hộ giả phía dưới, có thể nói vô địch uy áp. Mặc dù Yêu Thiên trước khi không quan tâm, mặc dù hắn nói như vậy tùy ý, nhưng là đang nhìn đến cái này kim sắc đao mang thời điểm, như trước hai cái đồng tử co rút lại một chút. Nghiến răng nghiến lợi, cái này lão già kia, thật sự muốn đẩy, đưa ta vào chỗ chết a hát. Yêu Thiên trong nội tâm lo lắng, hắn giờ phút này chỉ có thể phòng ngự, không thể chạy, không thể vào công, như một mực đều như vậy xuống dưới, kết quả khẳng định không thế nào tốt. Thanh Lâm tên kia, làm sao còn chưa tới? Yêu Thiên thầm nghĩ trong lòng, oanh! Kinh thiên nổ vang chính giữa, cái kia kim sắc đao mang, trực tiếp xé rách hư không, tự Yêu Thiên đỉnh đầu chém xuống, bành, cái này một cái chớp mắt, Yêu Thiên bên ngoài cơ thể hết thảy phòng ngự trực tiếp nghiền nát. Yêu Thiên càng là thân ảnh chấn động, một ngụm máu tươi phun tới, nhưng mà, cái kia trường đao sắp tới đem bổ trúng Yêu Thiên thời điểm. Sơn Hải Vận nhưng lại cười lạnh một tiếng, thủ trưởng giết xuống, nàng cái này bãi xuống phía dưới, cái kia đao mang lập tức cải biến phương hướng, không phải bổ về phía Yêu Thiên đầu, mà là bổ về phía Yêu Thiên cánh tay phải. Ta nói rồi, sẽ không để cho ngươi như vậy thống khoái tử vong. Sơn Hải Vận cười lạnh nói, cái kia tiểu nhiệt xúc không phải không đi ra sao? Nàng kia muốn giấu ở không gian chính giữa, trơ mắt nhìn ngươi, bị ta trước chém xuống hai tay, lại chém xuống hai chân, sau đó đào ra hai mắt, cắt lấy lỗ tai, sụp đổ mũi, cuối cùng liền đầu lưỡi của ngươi, cũng đều cùng một chỗ cho túm ra đến. Nghe được chuyện đó,